Chương 3077, giúp người hoàn thành ước vọng, một quyền vô địch, vạn thế vô địch, chúng sinh chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Đây là lúc này tất cả mọi người cảm giác, tất cả mọi người cho rằng, cái gì là vô địch, đây chính là vô địch, đây mới thật sự là vô địch. Lý Thất Dạ vừa rồi một quyền, tất cả mọi người không biết nên thế nào hình dung, ai cũng không cùng đạo dùng cái gì từ để hình dung một quyền này tốt, bá đạo, hung mãnh, tuyệt sát, vô song. Tự hồ cũng không đủ dùng để hình dung một quyền này, cuối cùng, mọi người có khả năng nghĩ tới, chỉ có vô địch hai chữ này, tại thời khắc này, tại dưới một quyền như thế, hết thảy từ ngữ, hết thảy ngôn ngữ, đều lộ ra như vậy tái nhợt vô lực, tất cả mọi người cảm thấy, chỉ có Lý Thất Dạ một quyền, đây mới thực sự là vô địch, thế gian nói tới vô địch, cho là vô địch, vậy chỉ bất quá là bản thân nói khoác chi từ thôi, Lý Thất Dạ vừa rồi một quyền kia. Cho tất cả mọi người lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa, chỉ sợ tất cả mọi người cả một đời cũng không quên được uy lực của một quyền này, thậm chí có rất nhiều người đều sẽ bao phủ tại một quyền này dưới bóng ma. Bao nhiêu cường giả, bao nhiêu lão tổ, được bao nhiêu trường tồn, thường thường bọn hắn tự nhận là vô địch thời điểm, hoặc là tự nhận là lấy được thành tựu đáng để thời điểm, lại nghĩ tới Lý Thất Dạ một quyền này thời điểm, chỉ sợ bọn họ thực lực lại nhiều A cường đại, lại nhiều A kinh người. Đều sẽ lập tức ảm đạm phai mờ, đều không thể cùng Lý Thất Dạ một quyền này so sánh. Bao nhiêu thiên tài, lập chí trở thành một đời vô địch thiên kiêu, nhưng là, vừa nghĩ tới Lý Thất Dạ một quyền này thời điểm, cũng đều sẽ lập tức trầm mặc. Quản chi tận bọn hắn cả đời cố gắng, chỉ sợ đều không thể đạt tới Lý Thất Dạ một quyền này độ cao, quản chi hắn trong cuộc đời thời khắc đỉnh cao nhất, đều không thể đỡ được Lý Thất Dạ một quyền này, dưới một quyền này, cái gì công pháp, cái gì phòng ngự. Cũng sẽ ở trong nháy mắt vỡ nát, trong nháy mắt tan thành mây khói. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người rùng mình, Vân Phong Ngũ Hữu, Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần bọn hắn đều là cường đại cỡ nào tồn tại, bọn hắn đặt ở bất kỳ một cái nào thời đại, đều được cho nhân vật không tầm thường, đều có thể kinh diễm nhất thời, nhưng là, cuối cùng lại ngay cả Lý Thất Dạ một quyền cũng không ngăn lại, một quyền bị oanh thành huyết vụ, thi cốt không còn, chuyện như vậy một khi truyền đi. Đó là kinh sợ cỡ nào sự tình, một quyền mà vô địch, cuối cùng tất cả mọi người thừa nhận, một quyền này vô địch chân chính, một quyền mà vô địch. Ngay cả Thánh Sương Chân Đế cũng không khỏi thở dài một cái, nàng tận mắt qua Lý Thất Dạ trấn phong thương thiên quyền, cho nàng lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa, nhưng là, Lý Thất Dạ một quyền này, cũng giống vậy để nàng mười phần rung động, một quyền này không có bất kỳ cái gì kỹ xảo mà nói, không có bất kỳ đại đạo gì ảo diệu mà thôi. Một quyền này thuần túy lực lượng cực hạn, khi lực lượng phá vỡ cực hạn đằng sau, cái gì ảo diệu, cái gì biến hóa, tại dưới lực lượng như vậy, đều lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Thu quyền, Lý Thất Dạ đứng bình tĩnh ở nơi đó, lúc này quản chi trên người hắn không có tản mát ra bất luận cái gì kinh thiên động địa khí tức, quản chi trên người hắn không có bất kỳ cái gì thần quan, quản chi hắn nhìn bình thường đến không thể lại bình thường. Nhưng, giờ khắc này, hắn chính là vô địch, đại biểu cho chí cao vô thượng. Tất cả mọi người nhìn về phía Lý Thất Dạ ánh mắt, đều tràn đầy kính sợ, ở trong sân không có bất kỳ người nào dám nói nhỏ, tự hồ quản chi là nhỏ nhất âm thanh nói nhỏ đều là đối với Lý Thất Dạ một loại bất kính. Ở thời điểm này, bất kể có phải hay không là người từng cùng Lý Thất Dạ có thù, người từng cùng Lý Thất Dạ từng có xung đột, hoặc là người từng nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt, nhưng, tại thời khắc này bọn hắn đều không có không chút nào kính, nhìn qua Lý Thất Dạ ánh mắt, đó là tràn đầy kính sợ. Đại nhân vô địch, tuyên hoành vạn cổ. Lúc này Trường Sinh Điện hoàng đại bái, Trường Sinh Điện tất cả cường giả, chư lão đều nhao nhao quỳ lạy tại đất. Đại nhân vô địch, tuyên hoành vạn cổ. Ngay sau đó, Tử Long Nữ Đế cùng Chân Long Đình, Tam Nhãn Thần Đồng cùng Thiên Đồng Đạo Thống, Linh Tâm Chân Đế cùng Y Điện Viên. Ở đây tất cả cường đại nhất nhân vật, có thực lực nhất đạo thống, tất cả cường giả đều nhao nhao quỳ lạy trên mặt đất. Liền xem như trước đó đối với Lý Thất Dạ không phục cường giả, đều nhao nhao quỳ rạp xuống nơi đó, bọn hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút, trong thần thái tràn đầy kính sợ. Quản chi là Kim Biến Thần Đình người sống sót, lúc này bọn hắn cũng giống vậy hai chân như nhũn ra, tất cả mọi người quỳ xuống thời điểm, bọn hắn cũng không dám đứng đấy, cũng chỉ đành quỳ theo tại nơi đó, ngay cả ngẩng đầu đi xem Lý Thất Dạ dũng khí cũng không có. Có thể nói, vào lúc này, người còn có dũng khí đi khiêu chiến Lý Thất Dạ. Đây tuyệt đối là một người không tầm thường, người lại cao hơn ngạo, lại tự cao lúc này đều đã bị sợ vỡ mật, bọn hắn đều hai chân run lập cập, căn bản cũng không dám có chút đối với Lý Thất Dạ bất kính. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người quỳ gối nơi đó, toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người nín thở, ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Ở thời điểm này, bao nhiêu người đang quỳ gối là nơm nớp lo sợ, thật giống như tội thần một dạng quỳ rạp xuống nơi đó, quản chi là không có đối địch với Lý Thất Dạ người. Ở thời điểm này vẫn là cẩn trọng, sợ chính mình có chút bất kính từ đó đắc tội Lý Thất Dạ. Về phần những người đã từng đối với Lý Thất Dạ bất kính, bí mật đã từng nói Lý Thất Dạ nói xấu kia, lúc này càng là rung lập cập, có người sớm đã bị dọa cho bể mật gần chết, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, toàn thân cốc cốc phát run, chỉ cầu Lý Thất Dạ có thể tha thứ bọn hắn. Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm, chỉ là rất nhạt nhòa nhìn bọn hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, đứng dậy đi, tất cả giải tán, không có gì náo nhiệt có thể đụng, tạ đại nhân phúc phận vạn thế, chúng ta đội ơn. Có người hô to một tiếng, tùy theo vô số người cũng theo sát lớn tiếng hô to, trong lúc nhất thời, tiếng hô to như kinh đào hải lãng một dạng, một làn sóng ngay sau đó một làn sóng. Cuối cùng, tất cả mọi người liên tục đại bái, đám người lúc này mới giống như thủy triều thối lui, không người nào dám ở trước mặt Lý Thất Dạ lưu lại, Lý Thất Dạ đã phân phó, người ở chỗ này còn có ai dám không tuân theo. Cho dù có người ngừng suy nghĩ lưu tại đây khỏa cự vẫn phía trên, nhưng cũng không dám ở trước mặt Lý Thất Dạ ở lại, hữu tình, chính là khó được. Ngay tại Y Điện Viên cùng Thiên Đồng Đạo Thống các lão tổ đều muốn rút đi thời điểm, Lý Thất Dạ gọi lại bọn hắn, phân phó một tiếng, nói ra, đôi người trẻ tuổi này, đúng là khó được, chung độ sinh tử, xác nhận người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, Thiên Đồng Đạo Thống thần nhãn lão quân lập tức vì đó vui mừng, lập tức hướng Y Điện Viên lão tổ nhìn lại, đạo huynh, nhà chúng ta tiểu tử ngang bướng không chịu nổi, cần cái cô nương hảo hảo quản giáo hắn, không biết đạo huynh đệ tử có nguyện ý hay không đâu. Thần nhãn lão quân vội vì Tam Mục Thần Đồng cầu hôn, thần nhãn lão quân đương nhiên biết Tam Mục Thần Đồng suy nghĩ, chỉ bất quá, hắn không tiện lập tức cầu hôn, dù sao trước đó Linh Tâm Chân Đế cùng Kim Biến Chiến Thần từng có hôn ước, nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ đều mở kim khẩu, đối với thần nhãn lão quân tới nói, chính là vạn năm khó bồng thời cơ tốt. Nói không chừng bỏ qua thời cơ tốt này, liền rốt cuộc không có. Lúc này, Y Điện Viên lão ẩu cũng nhìn xem Linh Tâm Chân Đế, chậm chậm nói ra, chúng ta đều đã già, cũng là lão đồ hồ, người tuổi trẻ sự tình, liền nên do người trẻ tuổi đi làm chủ, chỉ cần người trẻ tuổi không có ý kiến, chúng ta những lão già này cũng không có cái gì tốt phản đối, đương nhiên là đồng ý. Y Điện Viên lão tổ nói ra lời như vậy, đó đã không thể minh bạch hơn được nữa, chỉ cần Linh Tâm Chân Đế nguyện ý. Y Điện Viên các lão tổ đương nhiên là đồng ý. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn phía Linh Tâm Chân Đế, mặc dù nói Linh Tâm Chân Đế là một vị chân đế, nhưng, nàng hay là một cái cô nương gia, tại trước mặt nhiều người như vậy nói về chính mình chung thân đại sự thời điểm, nàng đều không khỏi mặt đỏ lên, có chút thẹn thùng gục đầu xuống. Tất cả mọi người chờ lấy Linh Tâm Chân Đế tỏ thái độ, nhưng là, trong lúc nhất thời, Linh Tâm Chân Đế lại không biết nên nói như thế nào tốt, ngu xuẩn. Ngươi còn chờ cái gì, ở thời điểm này, Đại Hắc Ngưu một cước liền đem Tam Mục Thần Đồng cho đạp ra ngoài, cười mắng, chẳng lẽ còn phải chờ đợi con gái người ta hướng ngươi cầu hôn hay sao? Bị Đại Hắc Ngưu một cước đạp đi ra, Tam Mục Thần Đồng lập tức sắc mặt đỏ lên, vốn là trọng thương hắn, chính là sắc mặt trắng bệch, nhưng là lúc này sắc mặt của hắn đỏ đến như uống say một dạng. Lúc này Tam Mục Thần Đồng nơi nào còn có quát tháo phong vân ngạo khí, tựa như là một đứa bé trai một dạng, chặt đến mức ghê gớm, nhưng hắn cũng không biết dũng khí từ đâu tới, có chút gặm đụng, đi tới Linh Tâm Chân Đế trước mặt, Tam Mục Thần Đồng trong ngực lục lọi một chút, thật vất vả mới lấy ra bảo hạt kia, bên trong đựng lấy chính là băng kim thần viêm bảo chi, thật vất vả, Tam Mục Thần Đồng quỳ một chân trên đất, mặt đỏ lên bàn, nói chuyện có chút nịnh bợ, nói ra, ngươi nguyện ý gả cho ta sao, nhìn thấy Tam Mục Thần Đồng bộ dáng khẩn trương, cà lâm kia, đừng nói là những người khác, liền xem như bình thường nghiêm túc trưởng bối người đều không khỏi cười thầm, cũng không khỏi lắc đầu. Tại trong ngày thường, làm vô song thiên tài hắn đó là cỡ nào ngạo khí, cỡ nào phách lối, hết thảy đều là dễ như trở bàn tay bộ dáng. Nhưng là, hiện tại hướng Linh Tâm Chân Đế cầu hôn thời điểm, lại có vẻ khẩn trương như vậy, không sợ trời không sợ đất hắn, nói chuyện đều không lưu loát. Linh Tâm Chân Đế lập tức mặt ửng đỏ, nhận lấy Tam Mục Thần Đồng trong tay bảo hạp, thấp giọng nói ra, ta nguyện ý. Sau đó vội đỡ dậy quỳ ở nơi đó Tam Mục Thần Đồng, tốt, việc vui, thật đáng mừng, Nhìn thấy đôi nam nữ này rốt cục tu được thành chính quả, đại hắc ngưu so với ai khác đều cao khí, một đôi móng tại vang ầm ầm vỗ tay. Nhìn thấy linh tâm chân đế đáp ứng, không chỉ có là tam mục thần đồng, thiên đồng đạo thống từ trên xuống dưới đều reo hò thành một mảnh, thành reo hò hải dương. Thân gia, lúc này thần nhãn lão quân đều hướng y điện viên lão ẩu cúi đầu, kể từ đó, hai nhà cũng là thành công kết minh. Tại tất cả mọi người trong tiếng reo hò, tam mục thần đồng cũng là cười tươi như hoa, hắn nắm linh tâm chân đế ngọc thủ thời điểm, nhìn xem gần trong gang tất gia nhân, trong lúc nhất thời đều choáng tại chỗ. Đối với tam mục thần đồng tới nói, cái này tựa như là một giấc mộng một dạng, không nghĩ tới, hắn thật nghĩ thầm được chuyện, thật là có thế ôm được mỹ nhân về. Tại tam mục thần đồng dưới bộ dáng ngẩn người kia, linh tâm chân đế đều không có ý tứ, mặt đỏ lên, có mấy phần thẹn thùng cúi xuống vầng trán. Việc vui, đại hỷ sự. Trong lúc nhất thời, không chỉ là thiên đồng đạo thống, chính là y điện viên trên dưới đều là một mảnh vui vẻ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.